Tổng giám đốc cưng chiều vợ, ông xã kiếm tiền cho bà xã đại nhân. Chương 8, muốn đi chơi. Góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, Lâm Vương đã từ khu chung cư cao cấp đi chạy bộ. Vừa chạy, anh vừa nghĩ đến bóng hình mà anh đã thầm thương trộm nhớ. Bối Bối ngày càng trông giống thiếu nữ rồi. Có lẽ sắp đến lúc, anh phải nói cho cô biết tình cảm của mình. Nghĩ đến cô, anh lại càng vui hơn. Khóe miệng nâng lên khiến các cô gái trên đường ngây ngất. Mỹ Nam ở đâu xuất hiện vậy? Trong biệt thự của Hàn gia, ở đại sảnh rộng lớn, chiếc tivi cỡ đại đang chiếu bộ phim hoạt hình Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu. Còn trên ghế, tiểu thư họ Hàn đang nhóp nhép ăn bim bim. Vừa xem, cô vừa cười, tiếng cười nghe thánh thót, vang cả căn phòng, những người hầu nhìn thấy tiểu thư cười miệng cũng cười theo. Tâm trạng cũng tốt lên, hăng hái làm việc hơn. Từ trên cầu thang, bóng dáng một thanh niên trẻ tuổi đi xuống, đôi mắt phượng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở đại sảnh lộ ra cưng chiều. Nhưng khi nhìn phòng khách đầy vỏ bim bim thì lông mày khẽ nhíu lại. Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng cất lên, Bối Nhi. Không được ăn vặt vào buổi sáng. Bối Bối nghe thấy giọng nói này thì thầm than trong lòng. Chết rồi, bị anh nhìn thấy rồi. Cô quay người lại nở nụ cười ngây thơ vô số tội nhìn đại thiếu gia của Hàn gia Hàn Long Thần. Anh, em tưởng nay anh đến công ty, nay anh nghỉ nhà. Công ty không có anh một ngày vẫn hoạt động bình thường. Quay lại chủ đề chính, ai cho em ăn bim bim vào buổi sáng? Hàn Bối Bối vứt vỏ bim bim xuống, lau lau bàn tay, anh à, em chỉ ăn một chút. Một chút thôi, Long Thần bước đến lại gần đứa em gái hay tạo chuyện. Sủng nịnh nhìn nhưng trên người vẫn toát ra lãnh khí tức giận, ăn một chút cũng không được. Ai cho em sáng sớm ăn đồ ăn vặt? Vừa hỏi, anh vừa liếc mắt nhìn người hầu xung quanh khiến họ toát mồ hôi hột. Bối Bối vội chạy đến, ôm lấy thắt lưng Long Thần nũng nịu nói, anh Thần. Không liên quan gì đến họ hết, là Bối Bối tự lấy. Thần nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn, cái má hơi hơi hồng, môi chu ra, thật đến hết cách, mỗi khi cô làm vậy Hàn Long Thần không thể làm gì. Nhưng vẫn muốn cô bỏ thói quen ăn vặt buổi sáng này đi nên Long Thần nghiêm mặt lại, lần này thôi. Lần sau, nếu em còn ăn đồ ăn vặt vào buổi sáng, anh sẽ cắt tiền tiêu của em. Thôi, xong anh Thần, em biết lỗi rồi, sau em không ăn vặt vào buổi sáng nữa. Người nào đó chân chó cầu xin, đôi mắt long lanh trực trào ra nước. Đến lúc này, Long Thần mới cảm thấy hài lòng. Phạt Bối Bối, chỉ cần nhắc đến tiền là sợ. Cũng may, không là sẽ không có gì để trừng trị cô cả, được rồi. Hiệu quản gia, bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Dạ, đã chuẩn bị xong rồi cậu chủ, Bối Nhi đi ăn sáng thôi, yes, sir, bên ngoài khu biệt thự Hàn Thị, có hình dáng của một nam thanh niên cao lớn, cả người mặc bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc có phần ướt, mồ hôi cũng đang chảy xuống nhưng khóe miệng khẽ cười, đó không phải ai khác chính là Lâm Vương. Cậu đứng trước cánh cổng lớn mà mỉm cười khiến cho bảo vệ của biệt thự nghi hoặc. Bảo vệ liền ra hỏi, xin lỗi, cậu hỏi ai? Lúc này, Lâm Vương mới để ý đến người bảo vệ. Cậu khẽ cười thật tươi, chào bác, cháu là Lâm Vương, cháu muốn vào gặp Long Thần và Bối Bối. Người bảo vệ ngạc nhiên, là thiếu gia của Lâm Thị sao? Được, được, cậu mau vào đi, cảm ơn bác. Lâm Vương đi vào khu biệt thự. Nhìn xung quanh rồi ngơ ngác cười. Thật tốt quá, mọi thứ vẫn như hồi bé. Trong phòng ăn, trên bàn ăn được bày biện bữa sáng kiểu Mỹ, anh. Tí nữa chúng ta đi đâu, em nghĩ đi anh. Hay đến công viên trò chơi đi, cũng được anh. Vậy em với anh mặc gì, cái đấy tùy em chọn anh. Thế chúng ta đi xe riêng được không? Long Thần đang ăn thì đưa đôi mắt cảnh giác nhìn sang Bối Bối, ý em là sao? Người nào đó giật mình, bắt đầu bộc lộ tài năng diễn xuất thì ý của em là anh chở em đi. Không cần tài xế, hôm nay em muốn hâm nóng tình anh em của chúng ta. Người giúp việc đứng bên nghe tiểu thư nói mà nịnh cười đau cả bụng. đỏ cả mặt, còn Long Thần thì đen mặt. Con bé này lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa đây? Hâm nóng tình anh em. Chả nhẽ anh đối xử với em chưa tốt sao? Bối bối đang cảm thấy không khí không được tốt. Làm ơn, không phát hiện ra, không phát hiện ra à. Thư ký của Long Thần từ đâu xuất hiện, tổng giám đốc? Thiếu gia Lâm Vương đến. Long Thần gật đầu, còn không mời vào, nhưng thiếu gia cứ đứng nhìn xung quanh tự cười. Thuộc hạ cũng không dám làm phiền. Đen mặt lần hai, thằng quỷ này lại ăn gì vào sáng nay vậy, để em đi gọi anh ý vào cho. Nói xong, bối bối chạy tót đi, không để cho thần gọi lại. Khà khà, kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Cách chương.